Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1404, không, binh biến còn không có kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, bất kể nói thế nào, hôm nay chàng này binh biến, không, phải nói là chưa thỏa mãn phản loạn, bầy nhỏ Chu đại nhân phúc cuối cùng là may mắn bình an trôi chảy vượt qua tạp ra cái này tâm can phổi nhưng là sợ chết khía Phà Công Công thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ một cái lồng ngực mặt kiếp sau chạy trốn cảm khái nói. Đúng vậy a, hôm nay làm phiền hiền chất. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công đồng thời gật đầu một cái, phụ họa nói. Không, còn không có vượt qua. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. À, bọn họ lại tới. Ngụy Quốc Công nghe vậy, nhất thời lông lại nổ đi lên. Ngụy Quốc Công ba bước cũng làm hai bước mèo eo chạy đến soái trướng cửa, một tay vén rèm cửa lên một đường may, mặt khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Còn không có vượt qua. Loạn binh còn chưa đi. Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người cũng không khỏi vừa sợ sợ lên, theo sát Ngụy Quốc Công đi tới cửa, giống vậy tiến lên trước khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Không ai a, Ngụy Quốc Công ba người nghi ngờ nói. Ta không phải cái ý này. Chu Bình An thấy vậy không khỏi giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Hô, hiền chất ngươi nói rõ một chút đem chúng ta sợ hết hồn. Ngụy Quốc Công thở phào nhẹ nhõm. Ta nói là chàng này binh biến cũng không có kết thúc vẫn có rất lớn cho tàn lại cháy có thể. Chu Bình An giải thích nói, à, hiền chất nói là binh bộ không nhất định khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước. Ta đã nói rồi, binh bộ là thượng cấp hiền chất như thế nào có thể làm được binh bộ chủ, đây chính là, hôm nay gạt gẫm quá khứ, ngày khác binh bộ không khôi phục vợ lương chiết ngân như trước vậy, loạn binh khẳng định lấy hứa hẹn không có thực hiện làm lý do, lần nữa binh biến. Ngụy Quốc Công lắc đầu thở dài không dứt, trong lòng của hắn chính là không yên tâm binh bộ, lo lắng binh bộ không khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước. Bá phụ chút nào không cần phải lo lắng binh bộ nhất định sẽ khôi phục chiết ngân, vợ lương như trước. Chu Bình An định liệu trước nói, nếu binh bộ nhất định sẽ khôi phục chiết ngân vợ lương như trước kia hiền chất vì sao nói binh biến còn chưa kết thúc. Hôm nay hiền chất hứa hẹn về sau, bọn họ đã thỏa mãn, vui vẻ buông xuống binh khí giải tán trở về doanh A, Ngụy Quốc Công mặt không hiểu nói. Đúng thế hiền chất quan binh đã buông xuống binh khí giải tán trở về doanh, làm sao sẽ không có kết thúc đâu. Lâm Hoài Hầu giống vậy không hiểu, nhỏ Chu đại nhân, ngươi cũng đừng hù dọa tạp gia, làm sao nghe được hãi phải hoảng đâu. Hà Công Công lui về phía sau rời hai bước, đứng ở Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu sau lưng, lấy phòng có cái gì bất chắc chuyện phát sinh. Bá phụ, Hà Công Công, hôm nay binh biến ngoài mặt lắng lại thực thì không phải vậy. Hôm nay binh biến rõ ràng có dụng ý khác người ở sau lưng mưu đồ chủ mưu cùng dụ đạo, những thứ này người chủ mưu không gạt bỏ Trấn Vũ Doanh thì có lần nữa binh biến có thể. Lần này bọn họ mượn vợ lương, chiết ngân, binh lương làm lý do đầu độc binh biến, lần sau bọn họ liền có khả năng mượn rời doanh, diệt hoa thương vong các cái khác nguyên do sự việc lần nữa đầu độc binh biến. Chu Bình An nhắc nhở Ngụy Quốc Công đám người nói, hiền chất nói rất đúng, cái đó đáng chết Vương Bách Hộ phải là trong đó một vị hại quần chi mã. Ngụy Quốc Công nghe vậy, tán đồng gật đầu một cái, nhắc tới Vương Bách Hộ, không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Có đạo lý, Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ta cái này liền ra lệnh đem Vương Bách Hộ cùng với khác mấy cái nhảy nhất hoan ra hỏa bắt lại treo cổ. Ngụy Quốc Công cắn răng nói, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài trướng, mắt thấy sẽ phải kêu thân binh, hạ đạt cái mệnh lệnh này. Bá phụ chậm đã, Chu Bình An vội vàng ngăn lại Ngụy Quốc Công, hiền chất vì sao ngăn ta. Ngụy Quốc Công không hiểu nhìn về phía Chu Bình An, rõ ràng là ngươi đề nghị xóa bỏ chủ mưu a, bá phụ, ngươi lúc này hạ lệnh, chẳng phải là lệnh toàn doanh quan binh bất an, có thể lần nữa kích thích binh biến. Chu Bình An giải thích nói, đúng thế lão tử, mới cho toàn doanh tướng sĩ miễn từ cuốn, ngươi cái này liền ra lệnh bắt treo cổ Vương Bách Hộ bọn họ, thỏ tử hồ bi vật thương kỳ loại, toàn doanh quan binh có thể không sợ hãi sao, mới trần an đi xuống binh biến, lại được bị ngươi cho kích thích không đi được. Lâm Hoài Hầu một thanh kéo lại Ngụy Quốc Công, phụ họa nói. Ngụy Quốc Công a Ngụy Quốc Công, ngươi giữ được bình tĩnh chút, Hà Công Công vểnh lên lan hoa chỉ nói. Như vậy, trở nên làm sao? Ngụy Quốc Công nhìn về phía Chu Bình An, khụ khụ, đúng thế hiền chất nhỏ Chu đại nhân, cái này nên làm cái gì a? Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng nhìn về phía Chu Bình An. Chuyện này dễ thôi, hạ lệnh nghiêm mật giám thị Vương Bách Hộ chờ người chủ mưu, hơi mấy ngày nữa, mật bắt chi. Ta trước đã nói trước miễn từ cuốn không khỏi tạo phản mưu phản chi tội. Ta xem bọn họ một mực đầu độc quan binh tạo phản đến cậy nhờ giặc oa, này phải có tư thông giặc oa chứng cứ, cẩn thận lục soát lấy chứng, với thông oa tạo phản chi tội, chu diệt đầu đảng tội ác, còn lại chủ mưu có thể miễn từ tội, phạt này phong thủ tiền vệ biên, lấy đó làm gian. Chu Bình An chắp tay đề nghị. Thiện, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, không nhịn được gật đầu một cái. Ân uy tịnh thi, nhỏ Chu đại nhân thật là thủ đoạn. Hà Công Công nghe vậy, đối Chu Bình An khen không dứt miệng. Bất quá, sau một lúc lâu sau, Ngụy Quốc Công nghĩ tới điều gì, lại có chút bận tâm lên tiếng. Bất quá cái gì? Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hỏi. Như vậy ân uy tịnh thi, binh biến nhưng nhị, bất quá chỉ sợ cái này đầy doanh quan binh từ lần này binh biến trong nếm được ngon ngọt cân vớt bai TTV bị lần này lấy được kích thích lui về phía sau khẩu vị sẽ càng ngày càng lớn, không dối gạt các ngươi, ban đầu xây trấn vũ doanh lúc xét thấy thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng chọn lựa binh sĩ lúc phiến diện chú trọng thể trạng chưa đối này tài sản quá nhiều thẩm tra cho tới trong doanh nhiều vô lại con em kiêu hoành kẻ phạm pháp. Ta chỉ sợ những người này lui về phía sau khẩu vị lớn hơn, càng thêm kiêu căng, càng thêm kiệt ngạo khó thuần. Lúc này Ngụy Quốc Công cũng không kịp thể diện đem riêng tư thật tình báo cho Chu Bình An đám người, nói ra sự lo lắng của hắn. Cái này sao? Lâm Hoài Hầu sờ lên căm trầm tư. Không khác duy nghiêm túc quân kỷ thưởng phạt nghiêm minh ngươi. Nghiêm khắc thi hành quân kỷ, lấy quân kỷ ước thúc toàn doanh quan binh. Chu Bình An chắp tay trả lời. Hiền chất ngươi nói có đạo lý, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là vạn nhất đâu, vạn nhất toàn doanh quan binh bị lần này kích thích cũng khẩu vị mở toang ra, động một chút là thông đồng móc ngoặc ầm ĩ binh biến, bức bách càng thật tốt hơn chỗ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công lần nữa lo lắng mở miệng nói, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, lo lắng ở trấn Vũ Doanh khó có thể quán triệt quân kỷ, khó có thể thưởng phạt nghiêm minh, lo lắng không quản được trấn Vũ Doanh quan binh. Nghiêm túc quân kỳ thưởng phạt nghiêm minh, nói dễ dàng, làm không dễ dàng đâu. Lâm Hoài Hầu có cảm xúc nói. Khụ khụ, Chu Bình An nghe vậy, không khỏi kéo kéo khóe miệng nghiêm túc quân kỳ thưởng phạt nghiêm minh rất khó sao. Kia cũng chỉ có một biện pháp, Chu Bình An nhìn về phía Ngụy Quốc Công đám người, nhẹ giọng nói. Biện pháp gì, Ngụy Quốc Công đám người mặt hiếu kỳ nói. Giải tán trấn Vũ Doanh, Chu Bình An nhàn nhạt nói. Ngụy Quốc Công đám người há to miệng. Cái này thật đúng là một biện pháp giải quyết vấn đề cũng bị mất. Nhất lao vĩnh giật vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cách chương.